Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 24, đột phá. Thất tinh thuật, Converter, đá Kero Tần Vân có thể cảm giác được sư tôn đối với mình lo lắng. Nhưng hắn đã toàn lực tại lĩnh hội Chu Thiên Chi Đạo. Là đệ tử khư khư cố chấp, còn xin sư tôn thứ tội. Tần Vân cung cung kính kính, người chấp niệm quá đáng. Linh Bảo Thiên Tôn lãnh đạm nói, vì gia hương ngươi, ngươi đã tự hủy tương lai thành tán tiên. Thiên tiên kim tiên đại đạo chính ngươi đều hủy đi. Kết quả ngươi cũng coi như cứu gia hương ngươi, bỏ ra đủ nhiều. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn ngay cả ngươi tán tiên độ kiếp hy vọng cũng hủy đi? Ngươi còn thừa lại bao nhiêu thời gian tu hành? 200 năm cứ như vậy phế bỏ. Nói không chừng cuối cùng độ tán tiên chi kiếp, còn kém 1-200 năm này. Chính là lại nhiều bảo vật, đều không đổi được 1-200 năm này. Tần Vân trầm mặc, kiếm đạo của ngươi cùng Chu Thiên Chi Đạo tại giai đoạn trước tuy có một chút chỗ tương tự, nhưng trên bản chất lại là có lớn khác biệt. Linh Bảo Thiên Tôn lại nói, ngươi coi như vùi đầu tu hành, 200 năm ngươi không được, thậm chí 2000 năm ngươi khả năng vẫn như cũ không được. Đệ tử trên Chu Thiên Chi Đạo cũng đạt tới thiên tiên cực hạn, cảm giác chỉ cần lại đề thăng một chút, liền có thể thành công. Tần Vân nói ra, thiên tiên cực hạn, lại đề thăng một chút. Phải bao lâu? Linh Bảo Thiên Tôn hỏi. Ngươi dám nói sao? Toàn bộ tam giới vây ở thiên tiên cực hạn một mực không cách nào đột phá. Nhiều vô số kể, Tần Vân yên lặng nghe sư tôn răn dạy. Linh Bảo Thiên Tôn lại nói. Đứa ngốc, ngươi chỉ cần bố trí tốt đại trận, đem đại xương thế giới kiến tạo vững chắc. Mà đạo một phương muốn phá vỡ đại xương thế giới trận pháp cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, Diệt Tinh đã chết, muốn đem đại xương thế giới kiến tạo đủ tốt, sợ cũng cần tiêu hao 2-3 kiện tiên thiên linh bảo bảo bối. Trước người tự hủy tương lai cứu quê quán, lại hao phí giá trị 2-3 kiện tiên thiên linh bảo bảo bối kiến tạo quê quán. Như vậy, còn chưa đủ à? Ngươi còn muốn làm một tiểu thế giới bỏ ra bao nhiêu? Sợ nhất là, ngươi hao phí hơn vạn năm, đều có thể công dã tràng. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, 500 năm, Tần Vân rốt cục mở miệng, nhìn xem sư tôn Linh Bảo Thiên Tôn, liền để đệ tử tùy hứng một lần, đệ tử hao phí 500 năm nếu là vẫn không được. Bố trí tốt quê quán về sau. Liền nguyên thần đột phá, nhưng trong lòng thì yên lặng nói, Chu Thiên Chi Đạo, ta đã đạt tới thiên tiên cực hạn bình cảnh, nếu là tiếp xuống 300 năm đều không có đột phá. Chỉ sợ chính là 3000 năm, 1000 năm, đều không nhất định có thể đột phá. Linh Bảo Thiên Tôn gật gật đầu, người tốt tự lo thân đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp tiêu tán rời đi. Tần Vân đứng tại đó, yên lặng nhìn xem, Vân ca, Y Tiêu đi tới, dắt Tần Vân tay, nắm tay của vợ, Tần Vân cười cười, sao mặc kệ ngoại giới thấy thế nào. Tần Vân vẫn như cũ dốc lòng lĩnh hội, Chu Thiên Chi Đạo. Trong tĩnh thất, lại uống vào một giọt, luân hồi cam lộ, có chút say khướt, nhưng chính là chút này say hun phía dưới. Tần Vân càng có cảm giác, hắn nhìn xem chung quanh phi hành 18 khỏa phi tinh. Mỗi một khỏa phi tinh phi hành quỹ tích huyền diệu, không ngừng đan xen lấy, có thiên thể di động cảm giác. Trong đầu hắn linh quang cũng là không ngừng thoáng hiện, 13 tinh lại là quá phức tạp đi. Bát tinh, nhiều, thất tinh, sợ là liền đầy đủ. Tần Vân một bên lĩnh hội. Một bên tự lẩm bẩm, trong tay còn không ngừng bấm ngón tay phụ trợ thôi diễn. Bỗng nhiên Tần Vân nhãn tình sáng lên, đầu ngón tay có đạo đạo quang hoa sáng lên, bay về phía chung quanh, 7 đạo quang hoa hóa thành 7 ngôi sao. 7 ngôi sao ở giữa có từng đầu sợi dây gắn kết tiếp lấy. 7 ngôi sao này chậm rãi phi hành, lẫn nhau kết nối tuyến cũng bởi vậy biến ảo. Nhìn xem thất tinh tuyến không ngừng biến ảo, Tần Vân càng ngày càng vui vẻ. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vân cười ha hà, kích động cười ha hà. Đi, phất tay thu hồi thập bát phi tinh, cấp tốc ra tĩnh thất. Bên ngoài cũng đã trời đông giá rét, tuyết đọng bao trùm khắp nơi. Y Tiêu đang ngồi ở trong đình, thản nhiên đang vẽ phù. Siêu, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Y Tiêu bên cạnh. Y Tiêu sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Vân không gì sánh được vui vẻ nắm lấy hai vai của nàng. Liền nói, ta thành công, cuối cùng thành công, thành công. Y Tiêu cũng lộ ra nét mừng. Đúng, ta lấy trong thập bát phi tinh ẩn chứa đại đạo làm căn cơ, bóc đi những bộ phận khác, chỉ lĩnh hội trong đó am hiểu thôi diễn bộ phận. Tần Vân kích động nói, không ngừng đơn giản hóa, truy cầu trong thập bát phi tinh thôi diễn bản chất, rốt cục để cho ta ngộ ra được thất tinh thuật. Cái này thất tinh thuật, dù chưa thành tựu đại đạo, có thể đơn thuần thôi diễn, cũng đã có đại đạo chi uy. Trước đó ta vây ở thiên tiên cực hạn, một bước này đột phá, chính là lớn tăng lên nhiều như vậy, muốn tìm kiếm toàn bộ đại xương thế giới quá khứ cũng nhất định là dễ dàng. Tần Vân tràn ngập lòng tin, Tần Vân cũng không mù quáng, hắn có tiên thiên linh bảo, thập bát phi tinh, nơi tay. Một mực lĩnh hội trong tiên thiên linh bảo ảo diệu, tự nhiên độ khó liền thấp rất nhiều. Lại đơn thuần suy nghĩ trong đó thôi diễn ảo diệu, đến hôm nay rốt cục thành ngộ ra được thất tinh thuật. Ngươi tìm tới Khuê Phất Đế Quân hóa thân? Y Tiêu hỏi. Hiện tại tìm. Tần Vân cười nói, lập tức nắm tay của vợ. Hô, hai người bọn hắn trực tiếp hư không na di, đi vào không trung, quan sát phía dưới đều có thể nhìn thấy thành quách, dãy núi, thôn xóm, hồ nước, dòng sông, khắp nơi phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang. Dòng sông thời gian, Tần Vân nhất niệm, liền bao trùm toàn bộ đại xương thế giới mỗi một chỗ. Đi theo liền xuyên qua thời không trở ngại, thâm nhập vào trong dòng sông thời gian. Một người xuất sinh đi vào trên đời, liền lưu lại vết tích. Tần Vân có thể rõ ràng quan sát bọn hắn quá khứ hết thảy. Mà Tần Vân không phải dò xét một người, mà là đồng thời tìm kiếm đại xương thế giới toàn bộ sinh linh, bao quát súc vật. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh linh chết đi, cũng mỗi thời mỗi khắc có đại lượng sinh linh sinh ra. Cho nên Tần Vân dò xét cũng không ngừng đang biến hóa, đối pháp lực tiêu hao đối với nguyên thần gánh vác đều phi thường lớn. Bất quá Tần Vân tay trái bấm ngón tay, thi triển thất tinh thuật thôi diễn. Thuật thôi diễn, liền có tường có hơi, trực chỉ mấu chốt, lập tức để Tần Vân nhẹ nhõm gấp trăm lần còn chưa hết. Ao ao ao, trong dòng sông thời gian, Tần Vân không ngừng đi ngược dòng nước, tìm kiếm lấy quá khứ. Quá khứ là đã phát sinh, vết tích tự nhiên có thể tra rõ. Tại trong khi đi ngược dòng nước dò xét, 100 năm, 200 năm, thời gian điên cuồng hướng phía trước xuyên thẳng qua. Bởi vì Tần Vân rất rõ ràng, Khuê Phất Đế Quân hóa thân giáng lâm phát hiện bí mật, khẳng định phát sinh ở lúc trước đuổi bắt vợ mình trước đó. Vô số sinh linh tại Tần Vân trong dò xét, không ngừng lui về, từ lão niên đến trung niên, thanh niên, thiếu niên, hài đồng, trở lại mẫu thân trong bụng, mẫu thân lại tiếp tục trở nên tuổi trẻ, tuổi nhỏ, thời gian tại quay lại, lùi lại trở về hơn 200 năm trước. Tần Vân độ kiếp thành tán tiên, đánh giết diệt tinh ma đầu, lùi lại trở lại, Tần Vân cứu được thê tử, đi thiên lang giới tìm nữ nhi, lùi lại về, Tần Vân một giấc chiêm bao trăm năm về sau, thành tựu kiếm đạo chi cơ, lùi lại về, trong tiên nhân động phủ, Tần Vân cùng Y Tiêu thành thân, lùi lại về Trung Thu chi dạ, minh nguyệt trên sông, hai người một hôn kia, lùi lại về, Tần Vân liều mạng chém giết quận thủ, lùi lại về, Tần Vân liên thủ với Y Tiêu cùng thủy thần đại yêu một trận chiến, lùi lại về, Tần Vân 15 tuổi lúc, một mình đơn kiếm một mình đi thiên hạ, lùi lại về, Tần Vân mỗi ngày luyện kiếm thành Quảng Lăng quận tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lùi lại về, trong thôn trang, muội muội bị yêu quái bắt đi, phụ thân trọng thương, Tần Vân đang khóc, lùi lại về, Tần Vân, Tần An cùng Tần Hồng Hương, hai cái ca ca ở trong thôn chạy nhanh, muội muội ở phía sau nện bước chân ngắn nhỏ đang đuổi lấy. Đại ca, nhị ca, chờ ta một chút, phụ thân dẫn theo trong thôn nam nhân đi tuần lấy. Cười ha hả nhìn xem nơi này, thời gian lui về, Tần Vân bất chi bất giác con mắt liền ẩm ướt. Tiểu muội, Tần Vân nói nhỏ, thời gian tiếp tục lùi lại, rất nhanh liền đến Tần Vân huynh muội bọn họ ba người còn chưa ra đời thời điểm. Tiếp tục hướng phía trước, Tần Liệt Hổ, Thường Lan đều trở nên tuổi nhỏ, Tần Liệt Hổ tuổi nhỏ lúc cũng có được phụ thân chăm sóc. Không ngừng hướng phía trước, tìm được, tại thất tinh thuật phụ trợ dưới. Tần Vân trong nháy mắt khóa chặt một bóng người. Đạo thân ảnh kia mặc dù rất bí mật, nhưng lấy Tần Vân thực lực tự nhiên trong nháy mắt xác định. Đó chính là Khuê Phất Đế Quân, Thiên Ma Khuê Phất Hóa Thân. Tần Vân liếc mắt một cái liền nhận ra. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta, đạo thân ảnh kia trong lòng đất một chỗ cười lớn. Tần Vân lại hướng phía trước dò xét, hóa thân này lùi lại phi hành, bay ngược lấy hướng lòng đất chỗ càng sâu bay đi, xuyên qua nham tương trở ngại, tiếp tục bay ngược, đây là tinh thần thạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Khuê Phất hóa thân kích động trong lòng đất một chỗ. Đồng thời vòng quanh chỗ kia đang phi hành dò xét, trọn vẹn trăm trượng lớn, trăm trượng tinh thần thạch, cái này sao có thể? Trời, trời à, ha ha ha, ta muốn nhất phi trùng thiên, ta Khuê Phất muốn nhất phi trùng thiên, nhất định phải giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, ta phải nghĩ biện pháp lặng lẽ chiếm lĩnh cái này đại xương thế giới. Không động thủ thì đã, vừa động thủ liền phải công thành. Khuê Phất hóa thân tại đó kích động nói, trăm trượng tinh thần thạch. Tần Vân phát hiện trong dòng sông thời gian, cái này Khuê Phất hóa thân nói, không khỏi giật mình, bất quá tinh thần thạch làm tiên thiên kỳ vật, tự có nó thần kỳ. Cho dù tại trong dòng sông thời gian, Tần Vân cũng tìm kiếm không đến nó vết tích. Có thể Khuê Phất hóa thân quay chung quanh chỗ kia nói một mình. Đoán chừng tinh thần thạch ngay tại đó. Tần Vân lại tiếp tục hướng phía trước đẩy. Một mực đẩy lên cái này nhất Khuê không hóa thân sơ giáng lâm đại xương thế giới mới kết thúc. Xem ra hết thảy đầu nguồn. Chính là cái này tinh thần thạch. Tần Vân đình chỉ dò xét. Vân ca, dò xét đi ra rồi. Y Tiêu hỏi, còn muốn đi một nơi. Nghiệm chứng 1-2, Tần Vân nắm tay của vợ, đi, hô, bởi vì biết được vị trí, Tần Vân mang theo thê tử trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Tại một chỗ núi lửa lòng đất nơi cực sâu, Tần Vân cùng thê tử xuất hiện ở nơi này, thân thể đều như ẩn như hiện, nham thạch đều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Một tòa ngọn núi lớn màu xám xuất hiện ở trước mắt. Đại sơn toàn thân màu xám, có đường vân, trên đường vân hiện ra điểm điểm tinh quang, khiến cho núi lớn này lộ ra mộng ảo, giống như thần sơn, thật là lớn tinh thần thạch. Tần Vân cho dù sớm giải được, dễ thân mắt thấy đến vẫn như cũ bị kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.